Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1098, Cửu Giới. Cái này, ta cũng là nghe nói. Phải có việc này, nếu không, những cái kia vòng tròn làm sao lại đàm luận chuyện này. Tạ Lăng Thu nói, cái gì vòng tròn, thuận tiện nói một tiếng sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này, có chút ngượng ngùng. Tạ Lăng Thu lắc đầu, cái kia tốt, ngươi tên là Cửu Giới tới. Ta xem trước một chút lại định. Triệu Tinh Thần nói, hắn không tiện hiện thân. Hội trưởng nếu như khẳng định thu hắn, hắn cứ tới đây. Tạ Lăng Thu lắc đầu, hội trưởng, cái này người không thể thu. Mộc Soái nói, một cái nửa bước thiên tôn cảnh mà thôi. Thu bên dưới nhưng là mối họa vô cùng. Không có lời, Thủy Soái cũng nói với lấy. Nếu như là thiên tôn chúng ta có thể mạo hiểm thu bên dưới. Nửa bước thiên tôn cảnh giới. Hoàn toàn chính xác không có lời. Lâm Triệu Hồng nói. 5 vạn năm nửa bước thiên tôn. Được rồi, gọi hắn tới. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Tạ Lăng Thu nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, một lúc lâu mới gật đầu. Về sau đưa tin đi ra ngoài. Không lâu, tiến đến một cái bên cạnh đầu óc tóc dài. Bên cạnh đầu óc không có tóc nửa ngốc đỉnh nam tử. Triệu Tinh Thần phát hiện, rõ ràng nhất tiêu chí chính là hắn đầu trên có 9 cái bồ câu trứng lớn giới 3. Rất là bắt mắt, Cửu Giới tham kiến chúa công. Vừa nhìn thấy Triệu Tinh Thần, Cửu Giới lập tức quỳ bên dưới. Đồng thời, một đạo nguyên hồn bay ra thẳng đến Triệu Tinh Thần mà đi. Đây là muốn cùng Triệu Tinh Thần ký kết huyết hồn khế ước tư thế. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức thu nạp, mà là tinh tế xét lại hắn một lúc lâu. Về sau hút một cái, thu hắn một tia nguyên hồn. Tạ ơn chúa công thu nạp nô tài. Cửu Giới lập tức thở phào nhẹ nhõm, lên nói lời nói. Triệu Tinh Thần nói. Cửu Giới lại gõ một cái đầu mới đứng lên tới. Nếu như không cần huyết Phật Thiên phát hiện ngươi, ngươi phải thay hình đổi dạng. Điểm này ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Chúa công, Cửu Giới chính là chết cũng không nguyện ý thay hình đổi dạng. Cửu Giới lắc đầu nói. Ngươi là chúa công nô tài. Chúa công nói thế nào được cái đó? Mộc Soái hừ nói. Đúng, nô tài nếu như không nghe chủ tử, cần ngươi làm gì? Thủy Soái hừ nói. Cửu Giới, ngươi nói một chút, vì sao không muốn thay hình đổi dạng? Khó nói ngươi không bia. Nếu như ngươi lấy chân diện mục xuất hiện, nguy hiểm trùng điệp sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta không muốn để cho Hương Trần không nhận ra ta tự mình tới. Mà Hương Trần thích là Cửu Giới, mà không phải mặt khác một khuôn mặt Cửu Giới. Cửu Giới nói. Ha ha ha. Mộc Soái mấy cái đều nở nụ cười lên. Cười cái gì? Khó nói các ngươi không có người con gái mà hắn ta yêu. Cửu Giới hừ nói. Ngươi hiểu lầm. Kỳ thực, chúa công có một bộ biến hóa chi thuật, xưng là tam thập lục biến. Có thể hoàn toàn cải biến một người. Đương nhiên, cũng tùy thời có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Soái nói. Đây là cái gì thần kỳ dịch dung thuật? Cửu Giới ở một bên dưới. Cửu Giới, nhìn qua, Thủy Soái kêu một tiếng, trên thân khói xanh nhất truyền, sau một khắc, hắn biến thành một con gà trống lớn, còn giả vờ giả vịt ác ác kêu vài tiếng, chính là một bên Lâm Triệu Hồng cũng là thấy trợn mắt hốc mồm. Về sau lại là khói xanh nhất truyền, khôi phục như lúc ban đầu. Chúa công, thỉnh giáo ta tam thập lục biến. Cửu Giới vẻ mặt kích động nói. Chỉ có biến hóa chi thuật còn không được, còn phải che đậy ngươi khí cơ. Ngươi như là đã bị huyết Phật Thiên tập trung, muốn hai bên một chỗ tới mới được. Triệu Tinh Thần gật đầu, mang theo Cửu Giới vào băng ngày tuyết hải động thiên. Nơi đây, đóng băng tuyết hải, Cửu Giới, ta trước truyền cho ngươi biến hóa chi thuật. Về sau, ngươi đem cái này hai viên thần văn đan nuốt. Về sau hóa thành một phiến ẩn sâu ở băng ngày trong biển tuyết. Muốn đem mình chân chính trở thành một khối băng, một mảnh hoa tuyết, cùng chúng nó dung hợp vào một chỗ. Đương nhiên, người vốn là huyết nhục chi khu, theo chân chúng nó muốn triệt để dung hợp, cái kia là phi thường hàn băng, phi thường thống khổ chuyện. Hơn nữa, rất nguy hiểm, một khi ngươi không kiên trì nổi, vô cùng có khả năng bị bọn hắn đồng hóa. Vậy ngươi liền là một khối chân chính băng tuyết. Đến lúc đó, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu Tinh Thần nói, ta nguyện ý. Cửu Giới không do dự chút nào, vẻ mặt kiên định gật đầu nói, Chúa Công, nếu như ta thật biến thành một khối băng, hy vọng nó năm Chúa Công có năng lực thời điểm diệt huyết Phật Thiên, cứu ra Hương Trần, người thì nói ta phi thăng thần giới là được, nếu như muốn gặp nhau, chỉ có thể thần giới gặp. Ta đáp ứng ngươi. Triệu Tinh Thần trong lòng dâng lên vẻ bi thương. Cái này Cửu Giới, thật đúng là một ngây thơ hạt giống. Cửu Giới là mình nô tài, cùng chính mình tâm ý tương thông. Cho nên, tam thập lục biến rất nhanh liền học được. Đồng thời, hắn chủ tu băng tuyết biến hóa. 100 năm đi qua, Cửu Giới hóa thành một phiến băng tuyết dung nhập băng ngày tiết hải động thiên bên trong. 1000 năm đi qua, Triệu Tinh Thần dùng thiên mục ngắm thêm vài lần, lập tức có chút bi thương. Bởi vì, hắn đã phát hiện không được Cửu Giới. Đó chỉ có thể nói một điểm, Cửu Giới chân chính trở thành một khối băng, một mảnh hoa tuyết. Cửu Giới, e rằng cái này là lỗi của ta. Triệu Tinh Thần thở dài, có chút bi thương, vừa dứt lời, băng ngày tiết hải đột nhiên liên tiếp, như trên biển gợn sóng. Sau một khắc, răng rắc tiếng không ngừng vang lên, băng nguyên nứt ra, một mực diên đưa về phía phương xa. Lại sau một khắc, Triệu Tinh Thần phát hiện, một khối xung quanh chừng vài trăm dặm cự khối băng lớn bắt đầu nhúc nhích. Cửu Giới, Triệu Tinh Thần tâm tình kích động lên. Quả thế, cự băng xoay tròn, toát ra, 10 qua sang 5, nó hóa thành Cửu Giới. Mà Cửu Giới đầu đỉnh bên trên mang một đỉnh băng tuyết quan mạo. Đây chính là Thiên Tôn Quan. Tạ ơn Chúa Công, ngươi là cha mẹ sống lại của ta. Cửu Giới vẻ mặt cung kính quỳ xuống. Ha ha ha, Cửu Giới, ngươi báo thù có hy vọng rồi. Triệu Tinh Thần cười to mở. Đây hết thảy đều là Chúa Công mang cho Cửu Giới ta. Trở về được thật là đúng lúc. Thủy Soái vội vã tới. Bẩm báo nói là Lạc Mễ Phương Chu Thành, Khảo Công Học Viện xảy ra chuyện lớn. Khảo Công Học Viện lọt vào một người không rõ kẻ bắt cóc cường thế công kích. Tử vong hơn 1000, bị thương đạt hơn mấy ngàn. Học viện cũng cho nổ sụp. Công kích Khảo Công Học Viện quả thực thảm không người nói. Lập tức chiêu tập Dược Sư Công Hội, Ủy viên Đại Hội, động tĩnh muốn làm lớn một chút. Triệu Tinh Thần hừ nói. Đây nhất định là những cái kia cho là ta nhóm đoạt bọn hắn buôn bán ra hỏa làm. Chu Đạo Toàn vỗ bàn một cái. Nói, cái này cũng là không cần hoài nghi. Khẳng định như vậy. Bất quá, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vương Bản Đạo nói. Làm sao bây giờ? Điều tra rõ nguyên nhân. Tìm ra chân tướng. Diệt bọn hắn chính là. Long Các Đồ nói. Thảm không người nói. Thực sự là thảm không người nói. Hơn nữa, gan to bằng trời. Việc này, chúng ta Dược Sư Công Hội tuyệt không liền như vậy bỏ qua. Ta quyết định tự mình dẫn đội. Thủ hộ Dược Điện phái ra 100 cường giả theo ta cùng nhau đến Lạc Mễ Phương Chu tra án. Đối với, im lặng, người lập tức đem cùng đội danh sách làm ra tới. Buổi tối khởi hành, Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái nói. Danh sách ta đã lấy ra. Mời hội trưởng xem qua. Im lặng nói lấy ra danh sách. Triệu Tinh Thần giả vờ giả vịt ngắm một phen. Lại phê bình một bên dưới. Về sau truyền cho phía dưới các ủy viên đều xem qua một bên dưới. Đối với danh sách này, các ngươi có ý kiến gì không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đây đã là ta Dược Sư Công Hội thuộc hạ thủ hộ Dược Điện tối cường tổ hợp. Im lặng nói. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Bất quá, vì phòng ngừa đối phương công kích chúng ta, cho nên, chúng ta không thể quá lộ liễu. Vì vậy, ta quyết định, đi về phía trước truyền tống trận, cuối cùng tiếp cận Lạc Mễ Phương Đan thành thời điểm lặng lẽ vào thành. Một tới, ta cảm thấy, đối thủ khẳng định còn có người nằm vùng ở bên trong thành. Thứ hai, chúng ta có thể từ ngoại vi tra án, phát hiện một ít gì có lợi cho án tử Đại Bạch tại thiên hạ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, vẫn là hội trưởng nghĩ đến chu đáo. Chu Tử Thọ gật đầu nói, Triệu Tinh Thần tin tưởng tự có người đem phần danh sách này truyền cho đối thủ. Trạng vạng lúc phân, dược sư công hội thủ hộ dược đội thành viên lặng yên xuất phát. Mấy vòng sau đó, Triệu Tinh Thần một người ở cách Lạc Mễ Phương Đan thành 2000 dặm bên ngoài truyền tống trận. Đi ra, bọn hắn đã từ thủy thành truyền tống trận đi ra. Vậy là tốt rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.